Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 182, hối hận Lữ thiếu gia. Lữ Hà Trúc có đầy đủ tư bản xem thường địch nhân. Dù sao hắn là đế quốc nhị phẩm quan viên nhi tử. Đối phương năng lực lại lớn cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Mà lại hắn cũng tin tưởng Tuyết Di thực lực. Tuyết Di chính là nguyên anh bát đoạn cao thủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thức thời tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không, ngươi đi không ra Lữ phủ. Áo tuynh nữ nhân tuy nhiên kinh hãi tại Tần Mộc Thần khí thế. Nhưng nhìn trộm đến thực lực của đối phương so với nàng muốn thấp lúc. Hơi hơi yên lòng, lạnh giọng nói ra, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mộc Thần nâng lên Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Theo trước đó Tiết Đông Kiệt khẩu thuật bên trong biết được. Là một cái áo tím nữ nhân bắt đi Thiến Thiến. Cái kia nhất định cũng là nữ nhân trước mắt này không sai. Hừ, muốn giết ta nhiều hơn đi. Nhưng ngươi không có bản sự này. Áo tuy nữ nhân eo nhỏ nhắn vặn một cái. Linh khí run run, một cỗ bàng bạc kinh khí đột nhiên bạo phát mà lên. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sáng chói chói mắt hàn mang. Đâm về Tần Mộc Thần, nguyên anh bát đoạn thực lực đều thi triển mà ra. Keng, Tần Mộc Thần vung lên trường đao. Trong nháy mắt truyền đến kinh thiên động địa đồng dạng âm bạo thanh. Hai người chấn lùi lại mấy bước. Tần Mộc Thần lắc lắc tê dại cổ tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm áo tím nữ nhân. Mũi chân dùng lực. Thân thể lần nữa bạo vút đi. Trực tiếp sử xuất mạnh nhất át chủ bài. Thần diệt. Trung cực sát. Trường ấn vặn vẹo không gian. Giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được cái này cuồn cuộn vô địch sát lục chi uy. Áo tím nữ tử rốt cục lộ ra hoảng sợ thái độ. Thực lực của hắn, làm sao có thể? Nàng vội vàng ngưng tụ ra một mảnh linh thuẫn, nằm ngang ở trước mặt. Thế mà linh thuẫn trong nháy mắt như trang giấy giống như nứt toác phá nát. Trường ấn rắn rắn chắc, chắc đập vào nữ nhân trên ngực. Phốp! Áo tuyên nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thật sâu nện vào sau lưng trong vách tường. Dạn nứt ra thật sâu vết nứt. Giống như mạc nhện lan tràn. Tựa như là cả người bị đập vào trong tường. Đập đều đập không ra. Tần Mộc Thần thở dốc một hơi. Quỳ một chân trên đất. Nỗ lực khôi phục linh lực trong cơ thể. Sau một lát, hắn đứng lên. Đi đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân trên người xương cốt cơ hồ toàn nát. Thanh u con người nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Hiện ra kinh hãi, tuyệt vọng cùng hối hận. Trên mặt nàng khăn lụa đã rơi mất. Lộ ra một trương trắng xám không có huyết sắc mỹ lệ gương mặt. Dài đến rất xinh đẹp. Tần Mộc Thần bóp lấy nữ nhân thon dài cái cổ. Thản nhiên nói, đáng tiếc. Người lương thiện tâm quá xấu. Tha cho. Răng rác, nữ nhân tha mạng mà nói còn chưa nói ra miệng. Cái cổ trực tiếp bị vặn gãy. Thân thể vẫn là ấm áp. Tần Mộc Thần phủi tay. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Hà Trúc. Thời khắc này Lữ Hà Trúc sớm đã mộng. Hắn không nghĩ tới Tần Mộc Thần thực lực vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Liên Tuyết Di đều không phải là đối thủ của hắn. Còn bị giết. Gặp Tần Mộc Thần chằm chằm đến, dọa đến run một cái, chỉ cảm giác mình dường như rớt xuống trong hầm băng, toàn thân trên dưới huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Ngươi, Lữ Hà Trúc mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, cầm lấy bên cạnh một thanh trường kiếm, run giọng nói, ta thế nhưng là đô chỉ huy sứ nhi tử. Ngươi cút nhanh lên ra ngoài. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng đi bắt trên giường Thiến Thiến. Ba, một mảnh cục gạch rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu của hắn. Trực tiếp nở hoa, Tần Mộc Thần một chân đem hắn đạp trên mặt đất, nhìn qua mặt mũi tràn đầy máu tươi ở vào hồn nhiên trạng thái Lữ Hà Trúc. thản nhiên nói, nếu như không là lần trước cái kia gọi nhỏ bé Vũ cô nương giải vây, có lẽ khi đó ngươi thì đã chết. Đáng tiếc ngươi không hiểu được chân quý, nhất định phải tự tìm đường chết. Đã như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đi gặp tổ tông của ngươi. Tựa hồ cảm nhận được Tần Mộc thần thân bên trên truyền đến sát ý, Lữ Hà Trúc dọa đến hung hăng trốn về sau, hô lớn, cứu mạng a, cứu mạng a. Bạch đao mang lướt qua, huyết châu tóe lên. Lữ Hà Trúc mới đầu còn đang dùng răng, nhưng từ từ thân thể chậm rãi co quắp trên mặt đất, chỗ cổ cuồn cuộn giữ lấy huyết dịch. Hắn tan rã ánh mắt nhìn qua Tần Mộc Thần, tràn đầy hối hận. Tần Mộc Thần thần tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết giết chết một cái nhị phẩm quan viên nhi tử sẽ mang đến cho mình cự đại phiền toái, nhưng nếu như không giết ra hỏa này, về sau vẫn là tai họa. Dứt khoát xong hết mọi chuyện, ai nghĩ tới cái cuộc sống an ổn là khó khăn như thế sao? Tần Mộc Thần thở dài, đi đến giường trước, nhẹ lay động lấy nữ hài thân thể. Thiến Thiến, thấy đối phương hôn mê, Tần Mộc Thần rót vào một số linh khí. Rất nhanh, nữ hài tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, như cây quạt nhỏ giống như lông mi hơi hơi rung động. Mộc Thần ca ca. Thiến Thiến tựa hồ còn chưa hiểu tình huống gì, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi nàng nhìn thấy trên vách tường áo tím nữ nhân thi thể cùng mặt đất Lữ Hà Trúc thi thể về sau, dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, co do thân thể mà chỉ nhớ cũng theo đó rõ ràng. Người bị xấu người đưa tới nơi này, gia hỏa này muốn khi dễ ngươi, bị ta giết. Tần Mộc Thần hời hợt nói, nghe phía bên ngoài truyền đến từng trận hộ vệ gọi tiếng quát. Tần Mộc Thần đem nàng ôm vào trong ngực, rời khỏi nơi này trước lại nói, lần này chúng ta xem như xông ra đại họa. Thế mà hai người vừa lướt ra khỏi phòng, một cỗ kinh khí nổ bắn ra mà đến. Tần Mộc Thần trong lòng giật mình, ôm lấy Thiến Thiến vọt đến một bên, tại bọn họ vị trí cũ phía trên. Nhiều hơn một thanh trường kiếm đóng ở trên mặt đất, phát ra ông minh chi thanh. Chỉ thấy một vị thư sinh bộ dáng nam tử đạp không mà đến, đứng tại trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Đồng thời lại có hai cái lão giả đứng ở Tần Mộc Thần hai bên sau lưng, chính là nghe được động tĩnh chạy tới bọn hộ vệ. Trường phía trên hơn trăm người ào ào vất ra binh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Một cái anh biến kỳ cao thủ, hai cái nguyên anh. Tần Mộc Thần nhìn chung quanh một vòng về sau, hơi hơi nhíu mày. Hắn vừa mới thi triển đại chiêu giết áo tím nữ nhân, nhưng cũng cơ hồ hao hết thể nội tất cả linh lực. Giờ phút này muốn đối phó cái này ba người tốt, không thể nghi ngờ không quá hiện thực. Các hạ là người nào, dám can đảm xâm nhập Lữ phủ? Thư sinh nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh trường kiếm kia cũng tự động bay đến bên cạnh hắn. Yên tĩnh nổi lơ lửng. Lúc này, mấy cái tên hộ vệ vội vàng tiến nhập gian phòng, nhìn thấy Lữ Hà Trúc thi thể sau nhất thời sắc mặt trắng bệch. Quát to lên, thiếu gia chết, cái gì? Mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Nhìn qua khiêng ra tới thi thể, thư sinh nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt giống như lợi kiếm nhìn chòng chọc Tần Mộc Thần, phẫn nộ quát, thật là lớn gan chó. Người tới, đem hai người này bắt lại. Trên trăm tinh anh hộ vệ tất cả đều vọt lên, bao quát cái kia hai người nguyên anh kỳ lão giả, tạo thành một tấm lưới gió thổi không lọt. Thiến Thiến, tìm cơ hội có thể chạy liền chạy. Tần Mộc Thần gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, vờn quanh tại Thiến Thiến bên cạnh thân, đem nữ hài bảo hộ lấy, mà hắn thì xuất ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thiến Thiến dùng lực lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng. Không, ta muốn đi cùng với ngươi, ta không sợ chết, nghe lời. Tần Mộc Thần trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng. Thiến Thiến vẫn như cũ lắc đầu. Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, đem nữ hài kéo đến chính mình đằng sau, liền muốn hướng giết ra ngoài. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh mềm mại của mắng thanh âm từ xa đến gần. Xông vào trước nhất hai vị lão giả do dự một chút. Giả giả không nghe thấy, hướng về Tần Mộc Thần nhất trưởng đánh ra. Làm can, duyên dáng bóng hình xinh đẹp như quỷ mị giống như thiểm lược tại Tần Mộc Thần trước mặt. Ngọc trưởng vung ra, quanh thân toàn bộ không gian đều là trì trệ. Âm, âm, theo hai đạo tiếng vang trầm trầm, hai người người như gãy mất tuyến con diều giống như bay ngược mà ra. Che ngực, quỳ một chân trên đất, phun ra máu tươi. Mạt Ly quận chúa, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn qua đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thư sinh nam tử lạnh giọng chất vấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.